Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, thứ 395 chương giết người diệt khẩu. Thi thể kia bộ dáng cực kỳ cổ quái, toàn thân cao thấp mạo kỳ dị máu đen không nói, ngực dường như còn phá vỡ một cái động lớn, có thể rõ ràng thấy đã thối giữa trái tim siêu thả khiến cho bọn hắn từng giết rất nhiều người. Cũng chưa từng thấy qua tàn nhẫn như vậy giết người phương pháp. Là độc, lại không giống độc, nhưng cũng không giống như là ngũ hệ công kích phương pháp. Tống Vĩnh Nguyên lão mặt mũi trắng bệch, cùng ở Tống Vĩnh Nguyên bên mình Cố Thừa Thiên đồng dạng kinh ngạc. Hắn tiến lên một bước dò xét tham người nọ hơi thở. Phát hiện đã chết, trái tim đô lạn thành như vậy. Không chết cũng không có khả năng. Đây là có chuyện gì? Tống Vĩnh Nguyên gầm nhẹ, có lẽ là tên kia gian tế làm, mau quá đi xem ơ siêu. Cố Thừa Thiên sắc mặt nghiêm trọng. Tống Vĩnh Nguyên quả thực vô pháp phản bác, hắn biết rõ, cái gọi là gian tế, đều là hắn bịa đặt ra tới. Căn bản cũng không có gian tế xông vào ở đây. Lại sao có thể là gian tế làm? Hai người cấp tốc sau này đường đi đến, tới hậu đường phát hiện, Tống Vĩnh Nguyên phái người đệ tử. Top 5 top 3 đô nằm ở trên mặt đất, tử trạng thê thảm, các đệ tử đều đã chết, thậm chí Cố Thừa Thiên nguyên bản cung điện nội hạ nhân hòa đệ tử đều đã chết. Có chút thân thể trên người dường như còn bò đầy hội động gì đó. Đáng chết, là ai? Cấp bổn tông ra, hắn bỗng nhiên vọt đi vào, ở toàn bộ cung điện đô tìm tòi một lần, toàn bộ cung điện nhân đều chết sạch, nhưng trước sau không thấy giết người hung thủ. Cố Thừa Thiên sắc mặt càng phát ra khó thoạt nhìn, ở vong quy trong tông, thậm chí ở mí mắt hắn dưới, có người lại ở trong thời gian ngắn như vậy lặng yên không một tiếng động giết nhiều như vậy đệ tử. Bọn họ lại không có bất luận cái gì nhận biết, người nọ giết nhiều người như vậy, nhất định còn ở nơi này, nhất định đi không xa. Cố Thừa Thiên lập tức nghĩ sai người tương toàn bộ tông môn đô phong tỏa khởi lai. Không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Bước chân vừa mới bước ra, Tống Vĩnh Nguyên một đạo công kích liền vọt tới. Còn có thể là ai? Trừ con rối tộc nhân còn ai vào đây? Tống Vĩnh Nguyên ánh mắt tượng thối kịch độc xà, dường như phải đem Cố Thừa Thiên sinh sôi xé. Nếu không phải ngươi ở cấm địa trung quyển dưỡng con rối tộc, tông môn nhiều đệ tử như vậy sẽ không phải chết, ta cháu Khang Nhi cũng sẽ không tử. Nghe nói, Cố Thừa Thiên trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, Tống Vĩnh Nguyên cư nhiên phát hiện, đáng chết, hắn còn muốn thừa dịp bị người phát hiện trước, tương những thứ ấy con rối đô tiêu diệt, lại không nghĩ rằng còn là bị người phát hiện, đối mặt Tống Vĩnh Nguyên cường thế mà đến công kích, Cố Thừa Thiên trong lòng sát ý nhất thời, tuyệt đối không thể để cho hắn đem việc này tiết lộ ra ngoài, bằng không thanh danh của hắn nhưng tất cả đều xong. Cố Thừa Thiên thân thể bỗng nhiên nhảy lên, lấy càng hung hiểm hơn thế công đánh trả trở lại. Tống Vĩnh Nguyên là nhị trưởng lão, thực lực sớm đã đạt được thiên giai, là trừ đại trưởng lão ngoại tại tông chủ Lý tối có uy thế hòa quyền lợi nhân. Thực lực không sai, nhưng Cố Thừa Thiên đã có thể trở thành tông chủ. Ngày đó phú đương nhiên là ở sở hữu phong quy trong tông đô là phi thường xuất chúng. Bây giờ đã là đại thành cao thủ. Hơn nữa trong tay hắn còn có vong quy tông trấn tông chi bảo, hồn về. Ở đối phó Tống Vĩnh Nguyên thời gian, tự nhiên cư ở tại thượng phong, Tống Vĩnh Nguyên liên ăn vài ký công kích, ám đạo không tốt, Cố Thừa Thiên tuy còn trẻ tuổi, thực lực lại rất cường, chính mình hoàn toàn không phải đối thủ, nếu là có tam đệ ở, có thể phụ trợ lời của hắn, hắn tất nhiên có thể giết hắn quả nhiên còn là quá mức xúc động. Tống Vĩnh Nguyên lập tức muốn chạy, ta tất nhiên tương ngươi hành động nói cho các đệ tử. Ngươi không xứng làm nhất tông chi chủ. Hắn tàn bạo bỏ lại câu này, quay người ra bên ngoài bay đi. Cố Thừa Thiên lại sao có thể nhượng hắn thực hiện được. Trong tay trí bảo hồn về bỗng nhiên tế ra, ở bốn phía rơi kế tiếp cấm chế, cứng rắn tương Tống Vĩnh Nguyên khóa ở, đi tìm chết đi ngươi. Trong mắt của hắn thoáng qua một đạo lãnh ý, hai tay rất nhanh kết ấn, hồn về pháp khí rất nhanh xoay tròn. Tương Tống Vĩnh Nguyên hồn phách theo trong thân thể rút ra ra. Một ngụm nuốt hết, giết xong Tống Vĩnh Nguyên. Cố Thừa Thiên thân thể lắc lư hạ, quỳ một chân trên đất. Hiển nhiên trên người cũng bị thương không nhẹ. Đối phương dù sao cũng là thiên giai cao thủ. Đáng chết, hắn khẽ nguyền rủa một tiếng. Hủy thi diệt tích hậu. Nhìn những thứ ấy từ trên mặt đất đệ tử, ánh mắt trở nên càng thêm âm u. Con rối tộc giấu ở đặc thù không gian Trung Ninh Tuyết Dung mắt lạnh nhìn bọn họ chém giết lẫn nhau, trong lòng nói bất ra vui sướng. Những đệ tử kia đều là nàng giết, một viên ma đằng hạt giống ở trên người bọn họ nở hoa kết quả. Trực tiếp xuyên thấu lòng của bọn họ tạng, để cho bọn họ liên ngọ ngoại cơ hội cũng không có. Giết những người đó hậu, nàng liền trốn vào đặc thù không gian chung, mắt lạnh nhìn Cố Thừa Thiên hòa Tống Vĩnh Nguyên bất hòa. Thế nhưng này đó còn chưa đủ, xa xa không đủ, nàng muốn vong quy tông nhân một không để lại. Cố Thừa Thiên lo lắng Tống Đức Nguyên, biết Tống Vĩnh Nguyên tin người chết hậu. Bất lại vì hắn chế luyện thuốc độc, mấy ngày nay không dám lộ diện, mà là phái người đưa đi một chút cũng không có sổ dược liệu. Nhượng Tống Đức Nguyên luyện chế nhiều những thứ ấy thuốc độc. Chế luyện được càng nhiều càng tốt, Vân Sơ người tới toàn thu, tương những dược liệu kia tất cả đều thu nhập không gian của mình nhẫn chung. Còn những thứ ấy thuốc độc, là tầng hầm lý Tống Đức Nguyên trên người máu loãng, nàng dùng màu xám hồn lực tương Tống Đức Nguyên ăn mòn thành nhất vũng máu thủy hậu. Tương những thứ ấy mang theo màu xám hồn lực máu loãng dùng bình trang khởi lai. Còn đựng không ít, nguyên bản nàng chỉ là muốn thử thử này máu loãng còn có thể hay không có ăn mòn lực lượng. Không nghĩ đến lại thành Cố Thừa Thiên cần thiết thuốc độc. Mà hắn còn một bộ nhặt được bảo bộ dáng. Vân Sơ cười lạnh một tiếng, vung tay lên, lại để cho nhân đưa đi 20 bình cái gọi là thuốc độc cho Cố Thừa Thiên. Này 20 trong bình máu loãng cũng đã bị pha loãng qua. Không có đệ nhất trong bình ăn mòn lực cường, nhưng Cố Thừa Thiên tịnh nhìn không ra, lúc này trên người hắn cùng sở hữu 30 bình tả hữu như vậy thuốc độc. Cố Thừa Thiên tự tin này đó thuốc độc có thể làm cho hắn giết quá bán con rối tộc. Trong lòng hắn nhiều một tia sức mạnh, bất lại như thế sợ hãi con rối tộc, nghĩ đến những thứ ấy nhân giết hắn nhiều như vậy tông môn đệ tử. Thậm chí còn hao tổn nhất danh trưởng lão. Cố Thừa Thiên sắc mặt liền rất không tốt nhìn, hắn nhặt lên nhất cỗ thi thể, chạy thẳng tới sau núi cấm địa, hôm nay hắn nhất định phải xin cái thuyết pháp, tịnh tương chúng trục xuất gia tông, bằng không, cấm địa chỗ sâu, trong sơn động, tôn trưởng lão, Cố Thừa Thiên lại tới, tôn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đưa hắn mang vào, Cố Thừa Thiên rất nhanh liền tiến vào, phanh, một tiếng đem thi thể nhét vào tôn trưởng lão trước mặt. Lạnh lùng nói, thỉnh tôn tiền bối giải thích, đây là có chuyện gì? Tôn trưởng lão vô cảm liếc mắt nhìn thi thể trên đất. Tông chủ này là ý gì? Cố Thừa Thiên đạo, tôn tiền bối đừng muốn giả ngu. Này chẳng lẽ không đúng các ngươi con rối tộc làm? Ngươi tự ý nuốt lời chúng ta lúc trước ước định. Tôn trưởng lão cười lạnh, cố tông chủ quả thật là buồn cười. Tùy tiện tìm cỗ thi thể đến. Liền nói là chúng ta con rối tộc làm. Ngươi có chứng cứ không? Trên người bọn họ thương chính là tốt nhất chứng cứ. Vong quy trong tông, trừ bọn ngươi ra, không có người có thể lặng yên không một tiếng động sát hại ta nhiều như vậy đệ tử Cố Thừa Thiên. Lạnh lùng nói, ta không muốn cùng ngươi lời vô ích, ngươi nuốt lời ước định trước đây. Ta liền bất nhân bất nghĩa ở phía sau. Chúng ta vong quy tông không chào đón các ngươi ở tại chỗ này. Các ngươi tốt nhất lập tức rời đi ở đây, tôn trưởng lão nheo mắt lại. Chúng ta nếu không đi đâu, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần hắn đã chết. Cố Thừa Thiên nắm chặt trong tay bình ngọc, đột nhiên mãnh tiến lên một bước, tương trong bình ngọc thuốc độc hung hăng chiếu vào tôn trên người trưởng lão. Vậy ngươi liền đi tử, ngoạc kép, hết chương.